ra đi. Mệnh vận hư vô chi đạo quả. Hắn thần niệm, điện giống như lóe ra, theo sau nguyên khí bay lên tới đỉnh đầu, bắt đầu cô đọng thành một quả thản nhiên nói quả, cũng là đạo tâm, tựa như trái tim không phải là trái tim, tựa như trái cây không phải là trái cây. Ở đây phía mệnh vận hư vô hơi thở, một luồng sóng đánh sâu vào đi ra, vặn vẹo bất kỳ đại đạo pháp tắc, cải biến thế giới vạn vật vận mệnh. Oanh long, vũ trụ ba động, chừng hơn ngàn tiên giới giống như lớn kiếp vân sinh ra, thiên đạo lửa giận, ở rít gào, ở chạy trồm, tùy thời cũng phải hạ xuống tới. Nhìn thấy này một đoàn kiếp vân, chỉ sợ coi như là toái thần cảnh giới cường giả cũng phải sợ. Nhưng là, dương kỳ trên đỉnh đầu mệnh vận hư vô đạo quả đột nhiên chấn động, một cổ tà âm xông tới, nhất thời trong lúc, kia kiếp vân tự sản sanh biến hóa. Một đạo kiếp vân hạ xuống tới, biến thành tường vân, phía xuất hiện rất nhiều rất nhỏ thần linh, lực sĩ, cũng như con kiến giống như, ở tường vân trên triều bái, một số cổ nhà, tiên âm, cũng từ trên người bọn họ phát ra. Này hình như là ôn dịch thủy triều giống như, một đóa kiếp vân biến thành tường vân, nhất thời thành từng mảnh kiếp vân bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa, cũng hóa thành tường vân, rối rít hạ xuống tới. Trong trước mắt, điện ngọc làm sáng tỏ, kiếp vân biến thành tường vân. Đây quả thực là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy chuyện tình. Thiên kiếp kiếp vân, thậm chí chuyển thành tường vân, trong lịch sử chưa từng có xuất hiện quả. Đây đều là dương kỳ vừa mới ngưng tụ thành đạo quả, mệnh vận hư vô đạo quả mà chuyển hóa. Có thể đem hết thảy tai họa, chuyển thành may mắn. Đây chính là nắm giữ vận mệnh lực lượng, điên đảo hết thảy nhân quả. Chúng sanh chỉ có tin vui, không có tai nạn. Giờ này khắc này, dương kỳ tường vân ngưng tụ lên đỉnh đầu, âm nhà, thánh quang, thánh thơ như nước giống như chút xuống tới. Hắn nhất thời tự có một loại chúa tể chư thiên thương sinh, cho sở hữu thương sinh chúc phúc mùi vị. Hắn ban thưởng xuống tới, chỉ có phúc khí. Thành, kia tường vân chậm rãi thu vào bên trong cơ thể, cùng đạo quả lẫn phối hợp, hoặc nói là vờn quanh đạo quả, trở thành đạo quả một phần. Dương kỳ tinh tế cảm thụ đạo này quả lực lượng, đột nhiên đưa tay một chảo. A, một cái mỹ thiếu phụ thét chói tai, thật giống như đang ở bị mạnh. Gian giống như, rơi vào dương kỳ trong tay. Kia bảo vinh thiên tiên giới bảo bảo thiên chủ, khi trá giả, cứ như vậy đạt tới dương kỳ trước mặt. Ngươi không nên gọi được khó nghe như vậy, ta sẽ không đem làm sao ngươi dạng. Dĩ nhiên chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta chuyện tốt, chỉ cần ngươi thả quá ta, ta liền sẽ vì ngươi làm sự tình, ta là một khi trá giả, có thể vì ngươi đi lừa gạt rất nhiều người. Bảo bảo thiên chủ vội vàng nói, là sao, ngươi khi trá giả khắp nơi lừa gạt, ai biết có phải hay không ở lừa gạt ta. Dương kỳ nhìn thấy bảo bảo thiên chủ trong lúc nói chuyện, ở diễn thần chỗ sâu. Thần niệm mãnh liệt lóe ra, không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế ở ngay lập tức trong lúc diễn sinh đi ra, không khỏi cười một tiếng, đột nhiên lăng không một chảo, năm ngón tay bao phủ ở tại mỹ thiếu phụ bảo bảo thiên chủ trên đỉnh đầu, đột nhiên nhắc tới, kia mệnh vận hư vô đạo quả một trận vận chuyển, nhất thời một cổ vạn vẹo bóng ma, từ mỹ thiếu phụ bảo bảo thiên chủ trên đỉnh đầu nói ra. Này đoàn vạn vẹo bóng ma vọng lại chói tai tiếng thét chói tai âm, tựa hồ không cam lòng bị nói luyện ra, vô số âm mưu quỷ kế ở phía trên xoay tròn. Nhưng là, lại bị Dương Kỳ một cái nuốt đi vào, một trận chuyển hóa, Dương Kỳ đạo quả chỗ sâu tựu nhiều hơn rất nhiều âm mưu quỷ kế mùi vị. Bảo bảo thiên chủ còn lại là thật giống như trừ không lực lượng dường như, một cái sụi lơ đi xuống, nửa đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Trong ánh mắt của nàng, toàn bộ đều là hoảng sợ, cảm giác được mình pháp lực không có mất đi, hay là hóa thần cảnh giới vô thượng cao thủ, nhưng là mình am hiểu âm mưu quỷ kế lừa gạt thủ đoạn, toàn bộ mất đi. Chỉ cần vừa nghĩ âm mưu, đã cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Ngươi đem ta khi trá giả thể chất, thu rớt, làm sao có thể? Ta là trời xanh khi trá giả, tánh mạng cùng lừa gạt đã dung hợp a. Nàng sợ hãi nói, khi trá giả chính là ra đời thời điểm, thiên địa chỗ sâu, huyền diệu nhất hỗn độn bên trong,